Nam Mô A Di Đà Phật. Phật Thế Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Tịnh Đẳng Giác Kinh. Tập 251. Người già đóng sư tình không. Chúng ta ở trong thuận cảnh, ở trong thiện duyên, mà khởi một ý niệm có tâm tham ái, thì lập tức niệm A-di-đà Phật, đem ý niệm này trừ bỏ đi, khôi phục thanh tịnh bình đẳng giác, vĩnh viễn giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu như trong nghịch cảnh ác duyên mà khởi lên ý niệm tâm sân hận, nhanh chóng niệm A-di-đà Phật, đem ý niệm này diệt trừ đi. Đây mới gọi là biết niệm. Công phu niệm Phật như vậy mới thật sự là đắc lực. Dùng công phu được lâu, thực tế mà nói là dùng trong bao lâu, thì bạn có thể ngày đêm miên mật, không gián đoạn, nhiều nhất 3 năm, thì bạn từ chỗ phàm phu khế nhập vào quả địa Pháp Thân Bồ Tát, giảng sanh đến tịnh độ Tây Phương, sanh thật báo trang nghiêm độ. Vì sao lại không làm chứ? Cho nên những người giảng sanh đến thế giới Tây Phương này, người người đều là tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, cuối cùng thì đều là thanh tịnh bình đẳng vô vi pháp thân. Huống hồ lại còn được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Bản thân chúng ta không có cái tâm này, không có cái nguyện này, không có loại hành trì này, năng lực của Phật cũng không thể giúp được. Gia trì của Phật đối với chúng ta là bình đẳng. Chúng ta có một phần công phu, Phật gia trì một phần. Chúng ta có 10 phần công phu thì Phật gia trì 10 phần. Sự gia trì của Phật với chúng ta quyết định là tỷ lệ thuận với công phu của chính mình. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Người niệm Phật phải nhìn thấu cái thế giới này. Thế giới này là giả tạm, không phải là thật. Kinh Kim Cang mọi người đều đã đọc rất nhiều. Trên kinh đã nói một cách rõ ràng: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Thế Tôn giảng kinh Bát Nhã đã giảng 22 năm. Kinh Bát Nhã rốt cuộc là nói những gì? Tôi đem 600 quyển kinh Đại Bát Nhã xem qua một lần từ đầu đến cuối. Tôi đã nhìn ra được một câu nói: bất khả đắc. Tổng kết lại 22 năm Bát Nhã, thế xuất thế gian tất cả pháp là bất khả đắc, là không thể được. Bằng thật để hiểu được chân tướng sự thật thì buông xuống vạn duyên. Vạn duyên buông xuống rồi thì hoàn toàn tương ưng với chân tánh của chính mình, thì bạn đã thành Phật rồi. Thì bạn đã thành Phật cứu cánh viên mãn rồi. Nếu như là một tương tự Phật cứu cánh viên mãn thì cũng không sợ. Đến thế giới cực lạc thì tương tự sẽ biến thành chân thật. Bởi vì đến thế giới cực lạc, A Di Đà Phật vừa gia trì thì công lực của bạn liền nâng cao lên gấp bội. Cho nên tương tự sẽ biến thành chân thật. Do đây có thể biết, chúng ta không thể không thật làm. Thế giới Tây Phương cực lạc, thiên thời địa lợi nhân hòa, thế giới chư Phật trong 10 phương không thể nào so sánh. Chắc có lẽ có người hỏi, đưa ra cái vấn đề này có thể là thật. Ở trên kinh Phật đã nói với chúng ta, kết cấu của hầu hết thế giới đều lấy núi Tu Di làm trung tâm, và mặt trời cùng mặt trăng thì xoay chuyển chung quanh núi Tu Di. Trên đỉnh của núi Tu Di là cung điện của vua trời Đao Lợi. Ở dưới chừng núi Tu Di là nơi cư trú của Tứ Thiên Vương. Lúc trước có người tưởng rằng núi Tu Di là ở trên địa cầu của chúng ta. Núi Tu Di từ trên mặt chữ mà dịch thành ý nghĩa trong tiếng Trung Quốc là diệu cao. Nhưng mà mọi người chúng ta đã xem nhẹ đi cái chữ diệu này, chỉ cho rằng là nó cao. Ngọn núi cao nhất trên địa cầu này mọi người đều biết là ngọn núi Himalaya. Núi Himalaya có phải là núi Tu Di không? Nếu như thật sự là núi Tu Di, vậy thì Ấn Độ là Nam Thiền Bồ Châu, Trung Quốc thì không phải là Nam Thiền Bồ Châu, Tây Tạng thì nằm phía bắc ngọn núi, vậy thì là Bắc Câu Lô Châu. Vậy xem thử người Tây Tạng có giống người Bắc Câu Lô Châu hay không? Phật nói người của Bắc Câu Lô Châu phước báo rất lớn, thọ mạng đều là 1000 tuổi, không có ai yểu mạng, ăn mặc là tự nhiên. Chúng ta nhìn thấy đâu có giống. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là một nhà nghiên cứu khoa học. Ông là một Phật tử thuần thành. Ông có cách nói như vậy. Ông nói núi Tu Di tuyệt đối không phải ở trên địa cầu này, mà là ở trên một thiên thể lớn hơn. Mặt trời xoay chung quanh cái thiên thể lớn này. Cái thiên thể lớn hơn này người hiện nay thì gọi là hệ ngân hà. Chúng ta biết được mặt trời đích thực là quay xung quanh cái hệ ngân hà này, và cũng hoàn toàn nằm ở trong hệ ngân hà. Đỉnh của hệ ngân hà, nhà thiên văn gọi nó là Hoàng cực. Địa cầu chúng ta chỉ có Nam cực và Bắc cực. Đại vũ trụ hệ ngân hà mới gọi là Hoàng cực. Nam Thiền Bộ Châu, đây là Phật nói đến địa cầu. Địa cầu có thể là một phần của Nam Thiền Bộ Châu. Cách nói này của ông rất là hợp lý. Đến nỗi ở trên Kinh Phật nói đến Cửu Sơn Bát Hải, ông nói hải là một cái nơi mà nước hội tụ lại. Ở trên Kinh Phật nói Pháp thường có nghĩa thú là biểu Pháp. Chúng ta không thể không hiểu những gì Phật nói về nước không phải là nước thật sự, mà là lưu động. Chúng ta ngày nay gọi là thể khí. Thể khí lưu động tụ hội lại trong vũ trụ. Biển mà Phật đã nói ở trên Kinh có lẽ hiện nay đang nói là vũ trụ thái không. Phật nói đến nước ở đây chính là nói thể khí lưu động ở trong vũ trụ thái không, tuyệt đối không phải là biển ở trên địa cầu này của chúng ta. Cách nói như vậy thì dễ hiểu. Vậy thì chúng ta thắc mắc, đơn vị thế giới mà Phật nói ở trên Kinh, đơn vị thế giới rốt cuộc là gì cái gì? Đơn vị thế giới là một ngọn núi Tu Di. Cách nói như vậy là dựa theo cách nói của lão cư sĩ Hoàng, nghĩa là một cái hệ ngân hà là một cái đơn vị thế giới, là một cái thiên thể như vậy. Tập hợp 1000 cái đơn vị thế giới gọi là một cái tiểu thiên thế giới. Từ đó cho thấy một cái tiểu thiên thế giới thì có bao nhiêu cái hệ ngân hà? 1000 cái. lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị. 1.000 cái tiểu thiên thế giới thì là một cái trung thiên thế giới. Sau đó lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị. 1.000 cái trung thiên thế giới thì gọi là một cái đại thiên thế giới, chính là khu giáo hóa của một vị Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật có nhập Niết Bàn hay không? Không có, ở tại thế gian của chúng ta. Thì biểu diễn như vậy, Ngài lại thị hiện ở thế giới tha phương. Ngài có thể hiện thân đồng thời ở tại tất cả chư Phật sát độ trong hư không pháp giới. Không nơi nào không có hiện thân, không lúc nào không hiện thân. Hiện cái thân như thế nào? Trên kinh Lăng Nghiêm đó rất hay: tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Ở trong Phổ Môn Phẩm cũng đó rất hay: đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện thân ấy. Cho nên Phật Bồ Tát không có một thân tướng nhất định. Phật Bồ Tát không có định pháp để nói. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Đây là gì chúng ta mà giới thiệu khái lược về hoàn cảnh y báo. Đây là từ mặt trái mà nói. Phía sau thì kinh văn nói từ mặt chính: duy nhĩ tự nhiên thất bảo, hoàng kim vi địa, khoan quảng bình chánh, bất khả hạn cực, vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm, siêu du thập phương nhất thiết thế giới. Duy nhĩ tự nhiên thất bảo, câu nói này chúng ta không thể lơ là. Thất bảo lại thêm vào tự nhiên, hiển nhiên không phải là cái thế giới này của chúng ta. Những thứ đã nói như kim ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, đây là trên kinh thường nói. Phật chẳng qua là lấy những thứ mà thế gian chúng ta cũng có tương tự, tương đối gần giống. Trên thực tế, bảy báo ở Tây Phương hoàn toàn không tương đồng với của chúng ta, không cách gì để tưởng tượng. Thế gian này của chúng ta ở đâu có bảo vật? Kỳ thật tất cả trân bảo cũng là bình đẳng. Hiện nay các nhà khoa học hiểu được, bạn dùng máy móc khoa học tinh vi để phân tích hết tất cả vật chất, phân tích cho đến cuối cùng đều là nguyên tử, điện tử, hạt căn bản. Vàng bạc, lưu ly, kim cương so với đất cát trên mặt đất này của chúng ta khác biệt không? Không có khác biệt, hoàn toàn như nhau. Cho nên chúng là bình đẳng, bình đẳng chân pháp giới. Hà cớ gì lại thành sai biệt như vậy? Ngày nay chúng ta nói là phương trình cấu tạo của chúng không như nhau. Kỳ thực thì vật chất cơ bản hoàn toàn như nhau. Một viên kim cương, một cục đá giá trị là như nhau. Tại vì sao một cái lại quý giá đến như vậy, một cái thì lại không đáng giá chút nào? Hai thứ như nhau, cấu tạo thì không như nhau. Đem phương trình giải ra thì sẽ rõ ràng chân tướng, mới biết được cất giữ bảy thứ báo đó là bị lừa rồi. Nếu như bạn có tiền, tôi khuyên bạn vạn nhất không nên mua những thứ này, không nên tham ái những thứ đồ này, đó là ngu si. Những thứ đồ này là đồ hiếm có, hiếm có thì trở nên quý giá. Bạn càng cất giữ được nhiều thì bọn cường đạo trộm cắp sẽ lấy bạn làm mục tiêu, đem lại cho bạn không phải là hạnh phúc mà là tai nạn. Học Phật phải học trí huệ. Tôi vào năm 1977 lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh. Nhân duyên của lần đó đến Hồng Kông là Thánh Hoài Pháp Sư. Thánh Hoài Pháp Sư hiện tại vẫn còn. Ông cùng cư sĩ Tạ Đạo Liên, hai người họ mời tôi đi đến Hồng Kông giảng kinh. Thời gian đi lần đó khá lâu, đã giảng hết 4 tháng, giảng kinh Lăng Nghiêm. Có một hôm, cư sĩ Tạ Đạo Liên phát tâm muốn mua một cái đồng hồ cúng dường cho Pháp Sư. Tôi cũng nhận lời tiếp nhận, khó từ chối được cái hảo ý của bà đã đưa tôi đi một chuyến để xem để chọn. Cũng được thôi, tôi cùng bà đi một chuyến. Đầu tiên đi đến ngân hàng của bà, xem những thứ vàng bạc châu báu ở trong tủ bảo hiểm của bà. Ở trong tầng hầm của ngân hàng có 2 cái rương nhỏ, cũng không lớn lắm, là 2 cái rương nhỏ. Mở ra cho tôi xem thử. Sau khi tôi xem xong, tôi nói bà thật là đáng thương. Bà nói: Pháp Sư ngài nói sao chứ? Tôi nói: bà chỉ có một chút gì sao? Bà bảo tôi đến xem, cái này không đáng xem chút nào. Sắc mặt của bà liền trở nên rất khó coi. Lẽ nào Pháp Sư ngài lại có nhiều hơn cả tôi à? Tôi nói: tôi có quá nhiều đi thôi, không thể tính đếm, không có cách nào để ước lượng. Bà nói: ở đâu vậy? Tôi nói: bà hãy nghĩ xem, những thứ vàng bạc châu báu này của bà không dám đeo trên người, mang ở trên tay, Hồng Kông có một số bọn cướp sẽ chặt tay của bà, thật quá nguy hiểm, không dám đeo, cũng không dám cất ở nhà. Cất ở nhà thì lại sợ bọn trộm vào trộm mất, sợ bọn cướp vào nhà cướp. Chỉ còn cách để ở trong cái rương bảo hiểm, mỗi một tuần đi đến đó để sờ sờ ngắm ngắm, vậy mà xem là của bà hay sao? Nếu như thế thì tôi nói tất cả những tiệm vàng trên thế giới này đều là của tôi. Tôi đến kêu lấy ra, tôi cầm ngắm ngắm rồi đưa họ cất kỹ cho tôi, vậy không phải đều là của tôi hay sao? Bạn nói xem người đó ngu si đến mức độ nào, thật sự không có trí huệ. Bà Tạ Đạo Liên năm kia đã qua đời rồi. Người không giác ngộ thì còn cách nào chứ? Cất giữ những thứ này, lúc ở trên tay sờ sờ vẫn có một chút cảm giác. Hiện tại có rất nhiều người gửi tiền trong ngân hàng, nghe đến tờ tiền cũng không nhìn thấy. Mỗi ngày nhìn thấy những gì? So với châu báu kia còn giả tạo hơn, vẫn không bằng. Châu báu còn có thể sờ thấy được, chữ số Ả Rập thì đều không thể sờ được. Cho nên nếu có năng lực, có cơ hội, hãy làm nhiều việc tốt, không nên đem tiền cất giấu vào những chỗ đó, không nên đem đi mua vàng bạc châu báu, không nên làm những việc như vậy. Phật nói với chúng ta, bạn có thể xả bỏ hết thảy, bạn niệm niệm đều xứng tánh, tài vật ở trong tự tánh là không có cùng tận, vô lượng vô biên. Phàm phu thật đáng thương, đã mê mất tự tánh, cho nên tài vật ở trong tự tánh đều không lấy ra được. Vậy chỉ còn cách đi làm công việc tạm thời, đi kiếm sống trải qua ngày tháng cơ cực. Phật thật sự đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chỉ cần chúng ta thật sự chịu y giáo phụng hành, buông xuống hết thảy thân tâm thế giới, thì bạn được đại tự tại thôi. Buông bỏ hết thảy, cái gì cũng không có, thì cái gì cũng không thiếu. Đây là thật chứ không phải là giả. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế đã làm cho chúng ta xem. Chúng ta phải tin tưởng. Hiện nay thổ dân tại Úc Châu, họ cũng là đang biểu diễn cho chúng ta xem. Nước Mỹ có một vị bác sĩ đi phỏng vấn họ, cùng ở chung với họ trải qua cuộc sống 4 tháng. Sau đó quay trở về Mỹ, Và nó hiện tại đã viết thành 3 quyển sách, giới thiệu những con người này. Họ hoàn toàn tương ưng với đại tự nhiên. Cuộc sống của họ quả thật sự là vui sướng tự tại. Họ không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Tôi xem từ trên các bài báo cả cuộc đời của họ, xưa nay không có làm những sự việc tổn hại đến tất cả chúng sanh, ngay cả ý nghĩ cũng không có. Tại vì sao họ có thể làm được, còn chúng ta thì không? Họ còn chưa có học Phật. Là người chưa có học Phật mà họ lại biết họ có thể làm. Chúng ta đã học Phật rồi lại làm không được. Phật đều đã nói với chúng ta, không phải không có nói, mà nói rất nhiều, đã nói rất rõ ràng, nói rất là tường tận. Chúng ta phải báo Phật ân như thế nào? Chỉ có y giáo phụng hành. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, những thứ bảy báo này, những thứ vật chất này, những phương trình thứ bậc của chúng không phải do con người làm, đều là tự nhiên nhiên hợp thành với mật độ cao như vậy. Vẫn là có mối quan hệ với sự khởi tâm đồng niệm của chúng ta. Thế gian này của chúng ta, phương thức sắp xếp kết cấu của vật chất là do chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước, tự tư tự lợi, tham sân si mạn. Những loại tư tưởng này đã cảm nhiễm, đã ảnh hưởng chúng. Tư tưởng chúng ta là làn sóng chấn động. Sóng chấn động này đã quấy nhiễu đến chúng. Nếu như không có sự cảm nhiễu nào thì duy tâm sở hiện nhất định đều là trân bảo, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có những loại tư tưởng không tốt này nhũn nhiễu. Cho nên có thể nói chúng là từ tâm thanh tịnh vô lậu sở hiện ra. Thế giới này của chúng ta là từ nghiệp cảm mà cảm ra. Cách nói như vậy là theo danh từ trong Phật học. Người hiện tại chúng ta không dễ hiểu lắm. Chúng tôi vẫn giảng là làn sóng tư tưởng làm nhiễu loạn, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Thế giới Tây Phương, lòng người đều thanh tịnh, đều bình đẳng. Cho nên nó thanh tịnh, bình đẳng, sóng chấn động tốt như vậy, tạo thành hoàn cảnh vật chất đều là bảy báo tự nhiên. Bảy không phải là con số, mà là đại biểu viên mãn. Nguồn gốc của số bảy là người xưa thường hay nói bốn hướng, phía trên, phía dưới và ở giữa. Đây là toàn bộ đều nói đến. Bảy là đại biểu viên mãn. Thế giới Tây Phương bất luận là cái gì thì cũng đều viên mãn, đều là không thể nghĩ bàn. Chúng ta nhất định phải hiểu được cảnh tùy tâm chuyển, duy thức sở biến, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Phật đã nói chúng ta nghe những đạo lý lớn lao này. Hoàng Kim Vi Địa trên Kinh Di Đà đã nói với chúng ta, thế giới Tây Phương mặt đất là vàng. Trên thực tế, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đã nói rõ ràng, đất của thế giới Tây Phương là lưu ly. Trên Kinh Phật nói đến lưu ly chính là phỉ thúy mà hiện tại chúng ta nói, là loại ngọc màu xanh trong suốt. Cho nên đất ở thế giới Tây Phương, từ trên mặt đất có thể nhìn thấy đến tâm của nó, nó trong suốt. Còn trên mặt thì lát bằng vàng, dùng lát đường đi. cũng giống như ở giữa Phật đường của chúng ta có lót tấm thảm màu đỏ vậy. Ở thế giới Tây Phương làm đường đi là dùng vàng rồng để mà lót mặt đường. Hầu hết bảy báo này chúng ta đều đã đọc qua ở trên kinh, là vật liệu xây dựng của thế giới Tây Phương. Họ xây dựng nhà cửa đều là tạo thành từ bảy báo. Bảy báo là vật liệu xây dựng. Đại địa là lưu ly phỉ thúy, và lại rất kỳ diệu. Bảy báo ở nơi này của chúng ta vô cùng khô cứng, cho nên ứng dụng của nó đều có giới hạn. Bảy báo ở thế giới Tây Phương mềm mại, cũng như những dải dốc mà chúng ta đang mặc trên người. Vàng rồng cũng có thể làm quần áo để mặc, bạc trắng cũng có thể làm quần áo để mặc. Nó mềm mại, nó không có cứng. Lưu ly phỉ thúy đều là mềm. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, bên đó không cần phải chế tạo. Bạn khởi tâm động niệm, vật chất ở bên ngoài tùy tâm niệm của bạn mà biến hóa ra. Đây là điều mà các nhà khoa học từng mơ ước. Một ngày nào đó, tất cả những loại máy móc thao tác thì không cần phải dùng nút bấm nữa. Chúng ta vừa động ý niệm thì chúng có thể nghe lời. Nhà khoa học hiện tại đều có cách nghĩ như vậy, nhưng chưa có cách nào để thực hiện. Thế giới Tây Phương đã làm được từ lâu mất rồi. Năm xưa lúc mà tôi giảng bộ kinh này tại Mỹ, trong hàng thính chúng có rất nhiều người học khoa học kỹ thuật cao. Có năm tôi giảng kinh tại San Francisco, trong số những thính chúng có đến 70% là học vị tiến sĩ. Tôi khuyên những vị tiến sĩ học khoa học kỹ thuật cao này hãy đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để du học. Khoa học kỹ thuật bên đó mới là đỉnh điểm, là tột đỉnh. Khoa học kỹ thuật bên này của chúng ta còn rất non kém so với họ. Cần phải đi đến thế giới Cực Lạc để du học. A Di Đà Phật là nhà khoa học vĩ đại nhất ở trong vũ trụ này, có thể đem tất cả vật chất tùy tâm ý muốn mà biến hóa, không cần phải đi lao động. Khoan quản bình chánh, bất khả hạng cực. Việc này phải nói đến lý. Tâm tịnh thì độ tịnh, tâm bình thì mặt đất bình, tâm địa bình đẳng, đại địa liền bằng phẳng. Khi đến San Francisco ở Mỹ, tôi lần đầu tiên ra ngoài đi dạo trên đường. Khi trở về liền nói với một số đồng tu, cái nơi này không thể ở được. Nguyên nhân là gì? Cái nơi này lòng người vô cùng bất bình. Họ hỏi tại vì sao? Bởi vì đất không được bằng phẳng. Đất ở San Francisco không bằng phẳng thì lòng người sao có thể bằng phẳng được chứ? Lòng người bất bình thì tai nạn gặp phải sẽ là động đất. Lòng tham sẽ cảm lấy thủy tai nặng lục. Sân hận sẽ cảm lấy là nặng lửa. Ngu si thì chưa cảm lấy nặng gió. Cho nên không thể nói là những tai hại tự nhiên không có liên can gì với việc chúng ta khởi tâm động niệm. Cách nghĩ như vậy thì sai rồi. Ở trên kinh Phật nói y báo tùy theo chánh báo chuyển. Câu nói này làm sao nói cho được thông? Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh làm sao có thể nói cho thông? Cho nên hoàn cảnh y báo cùng với những chúng sanh cư trú tại địa phương đó có một mối quan hệ mật thiết. Đây chính là chúng ta dùng lời các nhà khoa học ngày nay mà nói, nghĩa là chúng sanh hữu tình cư trú tại cái địa phương này, họ khởi tâm động niệm đã phát ra ngoài cái làn sóng tâm. Sức mạnh của làn sóng tâm còn lớn hơn cả sóng điện từ. Chúng ta hãy xem Úc Châu, cái địa phương bên đó, mấy năm gần đây số lần đi đến Úc Châu đã nhiều hơn. Ở Úc Châu không có núi cao. Núi có nhưng không cao, hầu hết đều là đồng bằng. Chúng tôi đi đến đó vừa nhìn thấy, trên kinh vừa nói đến địa phương này, đất bằng phẳng thì lòng người sẽ công bằng. Đất Úc Châu rộng, người thì ít. Diện tích đất đai bên đó gần bằng với của Trung Quốc đại lục, gần bằng với Mỹ. Rộng đến như vậy, Trung Quốc đại lục có 1.300.000.000 người. Úc Châu có diện tích lớn tương đương mà chỉ có 19.000.000 người. Rất ít người. Cho nên con người cũng rất hiền hòa. Bởi vì người quá ít nên người và người gặp nhau đều rất thân thiện, không có cạnh tranh. Điểm này rất khó. Thế giới hai lần đại chiến, Úc Châu không bị ảnh hưởng. Lòng người đến nay có nếp sống vẫn rất lương thiện. Đại khái trước mắt là một chốn tịnh độ cuối cùng trên địa cầu này của chúng ta. Cho nên người Úc Châu vô cùng trân quý. Họ tuy rằng có tài nguyên khoáng sản rất phong phú, nhưng họ không chịu khai thác. Vì sao vậy? Vì sợ phá hoại đi cái hoàn cảnh sống hiện tại. Cho nên vẫn cứ là đất nước nông nghiệp. Người nông dân của họ đều rất là giàu có. Người Trung Quốc nghe đến nông dân thì nhất định là rất bần hàn. Ở Úc Châu thì đều là phú nông cả. Tôi cũng sống từ một vùng quê của Úc, hàng xóm của tôi đều là nông dân. Họ không những có hoàn cảnh cư trú vô cùng thoải mái, mà còn có rất nhiều nông dân đều có máy bay nhỏ của riêng mình. Lúc hỏi ra thì đều là những phú nông triệu phú. Người dân của họ ít, mà diện tích trồng trọt thì lại rất lớn, hoàn toàn dùng cơ giới hóa. Cho nên nông dân nhất định phải có máy bay, dùng máy bay để gieo hạt, dùng máy bay để phun thuốc nông dược. Phân lượng dùng nông dược của họ rất ít, cho nên sản phẩm nông nghiệp của họ vô cùng phong phú, bán đến các nước và khu vực trên toàn thế giới. Họ đều là phú nông. Rất nhiều rau quả ở Singapore đều là nhập khẩu từ bên Úc Châu qua. Tôi đã tham quan qua nông trường của họ, đã tham quan qua vườn rau của họ. Cho nên ở trên Kinh Phật nói những lời này, chúng tôi đã đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới, quan sát rất tỉ mỉ, đem đối chiếu với Kinh Phật, rất là thú vị. Hôm qua có một vị bên tờ tạp chí Từ Bi của Malaysia, họ có 3 người đi đến đây để phỏng vấn. Tổng cộng đã hỏi tôi 7 vấn đề. Tôi đã dùng 1 tiếng đồng hồ để giải đáp cho họ nghe. 7 vấn đề đó, điều thứ nhất là hồ sanh, điều thứ hai là phóng sanh, điều thứ ba là tự sát, điều thứ tư là phá thai. Hỏi tôi 4 vấn đề này. Sau cùng nói đến phá thai. Cái sự việc này tôi rất chú ý, bởi vì tôi mỗi lần đến một nơi nào mà cái địa phương đó xã hội có an định hay không, xã hội có vấn đề hay không? Thì tôi xem từ chỗ nào? Tôi xem từ gia đình. Trong gia đình thì xem từ chỗ nào? Xem từ vợ chồng. Nếu như cái nơi này tỷ lệ ly hôn rất cao, thì xã hội nơi này động loạn, cái xã hội này có vấn đề, không thích hợp để ở. Nếu như tỷ lệ ly hôn nơi này rất thấp, thì xã hội nơi này sẽ tốt, xã hội địa phương này an hòa lợi lạc. Chúng ta có thể suy nghĩ đến việc xây dựng đầu tràng tại nơi này, có thể xây dựng sự nghiệp ở tại địa phương này. Cho nên là phải lựa chọn. Hiện nay mọi người nói là phong thủy, chúng ta không cần phải tìm thầy phong thủy để đến xem phong thủy. Chúng ta lựa chọn cái gì? Sông núi tươi đẹp, đất đai bằng phẳng, người dân hiền hậu, con người với nhau có lòng yêu thương, đôi bên tôn trọng lẫn nhau, đôi bên hợp tác lẫn nhau, gia đình hòa thuận, đây là căn bản nhất. Đây là tiêu chí để cho chúng ta chọn lựa. Tôi tại vì sao không chọn ở những nơi thành thị? Thành thị lớn vô cùng, không thích hợp để tu tâm dưỡng đạo. Vì sao vậy? Mê hoặc quá nhiều. Có mấy ai chống lại được sự mê hoặc chứ? Pháp sư Vĩnh Tinh tại Hồng Kông, Phật học viện đã mấy lần được mở không thành công. Tôi đã đi thăm ông. Ông nói với tôi không có cách nào. Học sinh chiêu sinh được 2 tháng thì đã bị xã hội mê hoặc đi mất, đi vào trong danh văn lợi dưỡng, không chịu học tập. Học tập rất vất vả. Ở Hồng Kông làm kinh sám, làm Phật sự, mỗi 1 tháng ít nhất cũng kiếm được 20-30 ngàn đô tiền học công. Họ nhìn thấy có lợi nhuận lớn đến như vậy, họ liền qua biển kiếm ít tiền xong rồi lại quay trở, họ liền biến thành phú tăng. Cho nên Phật học gì đều bị thất bại. Tôi nghĩ sự việc này cục trưởng Diệp Tiểu Văn biết rõ. Ông đến Singapore để xem thử. Singapore cũng là một nơi phồn hoa. Xin chúng ta mở lớp bồi huấn này. Ông có một lần hỏi tôi, ông hỏi Pháp Sư, ngài quản lý học sinh như thế nào? Ở một nơi phồn hoa như thế này, ngài quản học sinh như thế nào để không bị dụ hoặc? Tôi nói tôi đâu cần quản. Quản thì rất nhọc lòng. Quản họ để làm gì? Ông rất kinh ngạc. Tôi nói với ông ấy, tôi đã đặt ra cho các học trò rất nhiều bài khóa, nên họ chăm chỉ làm những bài tập này. Người ta mời họ đi ra ngoài chơi, họ cũng không dám đi. Vì sao vậy? Họ mà đi chơi 1 ngày, trở về sẽ không thể đuổi kịp bài khóa. 2 tuần cũng không theo kịp nổi. Cách của chúng tôi ở đây là đành mời họ về nước. Không thể không chăm chỉ. Đương nhiên, chúng ta lựa chọn cái hoàn cảnh càng thanh tịnh càng tốt. Cho nên xây dựng một ngôi trường tại Úc Châu, trường học hơn 1/2 đều được xây dựng ở trong rừng. Dù cho thành phố thì cũng là nằm ở vùng ngoại ô. Ở trong rừng thì quan cảnh vô cùng tốt đẹp. Đạo tràng Phật giáo chúng ta, tôi tin rằng nên phải giữ gìn một cái khoảng cách nhất định đối với các thành thị. Với tình trạng giao thông hiện nay, có thể giữ khoảng xa chừng 1/2 giờ đi xe là lý tưởng nhất. 1/2 giờ đồng hồ ngồi xe, xây dựng ở vùng thôn quê thì tốt, nó xa thành phố. Đối với việc tu hành dưỡng đạo của chúng ta có lợi ích rất lớn. Chỗ này tổng kết là vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm. Diệu nghĩa là rất khó tưởng tượng thì gọi là diệu, không thể nghĩ bàn. Vi diệu thì đó là diệu ở trong diệu, gọi là vi diệu. Kỳ lệ, lệ là đẹp đẽ, kỳ nghĩa là đặc biệt. Sự đẹp đẽ này cũng không phải là việc mà người thông thường chúng ta có thể hình dung ra được, không phải ngôn ngữ văn tự có thể hình dung ra được. Thanh tịnh trang nghiêm, câu nói này vô cùng quan trọng. Thanh tịnh là vĩnh viễn rời xa ô nhiễm. Trang nghiêm chính là có đầy đủ vô lượng đức năng. Đây chính là cái cảnh giới biến hiện ra từ trí huệ và tâm thanh tịnh, trang nghiêm Phật sự. Cổ đức nói: năng sanh chính là tâm thanh tịnh, sở sanh sở biến hiện ra là y chánh trang nghiêm. Vậy thì sao có đạo lý không thanh tịnh chứ? Nói cho cùng thì vẫn là ở tại tâm thanh tịnh, nguồn căn là ở tại tâm thanh tịnh. Cho nên đề kính gọi là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là nhân. Một nửa ở phía trước là đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm, đó là quả. Vô lượng thọ trang nghiêm, cái quả này đến từ đâu vậy? Là từ thanh tịnh bình đẳng giác mà biến hiện ra. Thế gian này của chúng ta tại vì sao lại biến thành hiện trạng như ngày nay? Chúng ta suy nghĩ thì sẽ rõ. Trên thế giới hiện tại, lòng người cực kỳ không thanh tịnh, ác trược đến cùng cực. Ác trược khiến người ta khiếp sợ. Cho nên y báo cùng chánh báo, dùng lời hiện nay để nói là tràn đầy nguy cơ. Những tôn giáo khác chúng ta nhìn thấy trong thánh kinh của Kitô giáo, của Thiên Chúa giáo, trong kinh Koran của Islam giáo, đều nói đến ngày tàn của thế giới. Hiện tại chúng ta xem lòng người trong xã hội này phản phất chính là điềm dự báo cho ngày tàn của thế giới. Đại kiếp, đại nạn, thiên tai nhân họa sẽ hơn bao giờ hết. Chỉ có một số ít người chân chánh giác ngộ. Dù cho chúng ta không thể giúp đỡ xã hội đại chúng, ít nhất cũng có thể giúp được mình. Làm thế nào để vượt qua những kiếp nạn này an toàn chắc chắn? Phật Pháp đã giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều. Từ đó cho thấy không thể không học Phật. Đặc biệt là ở trong thời buổi hiện nay của chúng ta, không thể không học Phật, không thể không chăm chỉ học Phật. Bản thân chúng ta đi lên cái lối thoát này, sau đó thì toàn tâm toàn lực giúp đỡ xã hội đại chúng. Chỉ cần bản thân chúng ta phát cái tâm cho thuần chánh thì sẽ có cảm ứng, sẽ tự nhiên cảm ứng được sự hộ niệm của chư Phật Bồ Tát, sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, cũng sẽ tự nhiên mà cảm ứng được đến rất nhiều nhân sĩ có thiện tâm trên thế giới này. Chúng ta đồng tâm hiệp lực để làm công việc cứu vãn kiếp nạn này. Bắt đầu làm từ đâu? Thế suốt thế gian tất cả pháp đều phải từ con người mà làm. Không có một lượng lớn nhân tài hoằng pháp. Phật pháp tuy là tốt nhưng không có ai giới thiệu, mọi người không biết. Cho nên tất cả phải bắt đầu từ việc bồi dưỡng nhân tài. Chúng ta đi đến Singapore gặp được duyên phận thù thắng như vậy. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên tổ chức lớp bồi huấn nhân tài hoằng pháp. Đây là một sự bắt đầu. Tuy là sự huấn luyện thời gian ngắn hạn, khóa học thứ năm cũng vừa mới tốt nghiệp, cũng đã cho chúng ta tràn đầy lòng tin, đã cổ vũ chí nguyện của chúng ta. Tiếp theo chúng ta phải hết sức chăm chỉ nỗ lực đem sự việc này làm cho tốt, hy vọng có thể hóa giải được kiếp nạn này, hy vọng có thể trì hoãn lại cái tai nạn này. Nếu như thế gian này của chúng ta lòng người đều bình đẳng, lòng người đều hướng thiện, thì thế giới này của chúng ta cũng sẽ biến thành thế giới cực lạc rồi. Thành hay bại do người. Xin mọi người cùng nhau nỗ lực. Tốt rồi, hôm nay chỉ dẫn đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.